Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, chém giết thương đế. Hắc ám vô tận, ngang qua giới hải, trên mặt biển, chỉ có những cái kia cổ điện phát sáng, giữa lẫn nhau có thần hồng tương liên, xây dựng thành từng cái đại đạo chi lộ, trừ cái đó ra. Cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả giới hải đều trông không đến, đen như mực, dù là cầm giữ có thiên nhãn cũng khó có thể nhìn xuyên cái kia hết thảy. Trần Tiểu Minh một đầu tóc bạc tản mát, giống như rủ xuống ngôi sao đầy trời, từng bước một đạp ở thần trên ánh sáng, tốc độ chậm chạp, lại là dường như đi tại thời gian trường hà phía trên. Một bước một cái kỷ nguyên. Thời gian đảo ngược, bước về phía cổ lão chi địa, oanh, đại đạo ù ù, không hiểu pháp tắc trấn áp, thời không hỗn loạn, năm tháng thay đổi, giống như không thuộc về trong nhân thế, có ánh sáng tương lai lập lòe, từng có đi ấn ký toái phiến đang lưu chuyển, không thể suy nghĩ, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt chớp động lên tiêu tan ánh sáng, hỗn độn khí lượn lờ quanh thân. Dưới chân tốc độ bước ra, hắc ám chấn động, đại đạo kim quang trải đường, phá vỡ hắc ám, hình thành một đầu kim quang đại đạo. Làm sao có thể, đây là cái gì niên đại cường giả, lại có thể phá vỡ hắc ám, thật sự là khủng bố, thế mà đạp trên chính mình xây dựng đại đạo đi tới. Ngoặc kép, giới hải hòn đảo phía trên. Tọa lạc mấy cái kỷ nguyên lão giả cảm thán, Trần Tiểu Minh tu vi cao cường, làm bọn hắn cảm thấy rung động. Hắc ám chi địa, Trần Tiểu Minh ngắm nhìn giới hải đê đập, bước ra một bước, không có chút nào nửa phần do dự. Oanh, long trời lở đất, quỷ ốc thần hào, giống như lâm vào ngày tận thế, màu đen trật tự thần liên hóa thành phong bạo. Trần Tiểu Minh dưới chân tốc độ chưa từng có nửa phần chần chờ, trực tiếp bước vào phong bạo bên trong, nóng rực kim sắc đại đạo bạo phát ánh sáng chói lọi. Hắc ám phong bạo bị xé nứt ra, trật tự thần liên không có cách nào thương tổn Trần Tiểu Minh mảy may. Làm sao có thể, hắn thế mà cường đại như vậy, một cái kinh khủng cường giả nha. Có lẽ hắn thật có thể đi đến sau cùng. Ngoặc kép, nhìn lấy hắc ám bị sinh sinh xé nát, Trần Tiểu Minh liền xuất thủ đều không có ra. Mấy cái kỷ nguyên các lão giả không khỏi sợ hãi than. Trần Tiểu Minh không để ý đến hắn tới nơi này, vì cái gì không phải bọn họ. Bước ra một bước, bóng người đã biến mất, bị hắc ám bao phủ. Trần Tiểu Minh một đường tiến lên, thấy được hắc ám thiên đình, thấy được cái kia ngồi bất động tại hắc ám thiên đình bên trong người áo xám. Ngộ đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Một bước một dập đầu, vãng sinh giữa đường tội tước nửa. Hộ ngươi chân linh, thanh âm to lớn, cùng thiên địa cùng một chỗ cộng minh. Chấn mặt đất bao la đều tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất có một tôn tiên đế buông xuống, uy áp trong nhân thế. Trần Tiểu Minh tiến lên tốc độ lần thứ nhất ngừng lại. Ánh mắt nhìn phía dưới cung điện, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có được một mảnh đại thế giới tiêu tan, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Ngươi, là tại nói chuyện với ta sao? Bình tĩnh lời nói, mang theo thẳng tiến không lùi quyết ý. Tựa như chỉ là đơn giản kể ra hỏi thăm, nhưng nghe đến người áo xám trong tai, lại là một loại miệt thị thiên hạ bá đạo. Hắn đã vô địch quá lâu, chỉ cầu bại một lần, càng không người dám đem hắn xem như không khí đồng dạng. Là đế người, ngộ mà bất kính, ban cho người chân linh diệt tuyệt. Rộng rãi thanh âm lại lần nữa vang lên, thiên địa oanh minh, mang theo duy ta độc tôn. Xem thường thiên hạ bá khí, một kiếm, Trần Tiểu Minh trong miệng khẽ nhả hai chữ. Hắn hôm nay tới đây, muốn nhìn không phải hắn. Hiu, sau lưng thiên địa chấn động, to lớn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng nóng bỏng sáng chói bạo phát, ngưng tụ ra chư thiên kiếm nơi tay. Ba đạo thế giới chi lực cùng tự thân lực lượng hội tụ. Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra, nhất kiếm quang hàn lay động cửu châu, hắc ám phá hết lãng càn khôn. Quang huy lóe qua, kiếm mang cực nhanh, hắc ám biến thành trật tự thần liên đều phá nát, cả mảnh hắc ám chi địa, thời không lâm vào cấm chế. Cung điện bên trong người áo xám thần sắc sững sờ. Một giây sau, kiếm quang đã ra thân, hoảng hốt, không dám tin, kinh hãi vạn phần, kiếm mang chạm tiến thân thể. Người áo xám không cam lòng điều động lấy quanh thân toàn lực, nhưng cũng cuối cùng tan thành mây khói. Một thân tu vi đột phá chuẩn tiên đế, đồng thời nắm giữ tam đại quả thực diễn hóa thế giới. Ba đại thế giới ra thân, Trần Tiểu Minh thực lực ép thẳng tới tiên đế cảnh giới. Chỉ là một cái chuẩn tiên đế tồn tại, tại Trần Tiểu Minh trong mắt căn bản không tính là cái gì. Thương đế, người áo xám bỏ mình trong nháy mắt, hắc ám chi địa rung chuyển, mấy vị bóng người đồng thời cảm ứng được. Thiên địa chấn động, hư không phảng phất muốn bị xé nứt, có đại khủng bố trong hư không ấp ủ lấy. Giống như có cái gì kinh khủng đồ vật, ngay tại chạy đến, oanh, xa xa thiên địa chấn động, xuất hiện một đầu tử kim sắc đại đạo, rung động ầm ầm, chung quanh gót sen khắp nơi trên đất, thần cầm bay múa, mênh mông thiên địa đều đang run sợ. Có một cái sinh linh xuất hiện, đầu hắn mang tử kim quan, tư thái cao to, cao gầy, ở xung quanh. Chư thiên ấn ký xuất hiện, đem hắn còn quấn, đây là một cái sinh linh khủng bố, chèn ép người muốn ngạt thở. Người giết thương đế, nơi đây thương đế khí tức đã bị diệt. Trần Tiểu Minh bóng người lơ lửng mà đứng, trong tay chư thiên kiếm tản ra vô tận tiên quang, chiếu phá lấy bóng tối bốn phía. Đây là một vị kinh khủng cường giả. Cũng không phải một mình hắn có thể ứng đối. Đến người nội tâm rung động, lại là thần sắc không thay đổi. Con người chuyển động lúc, năm tháng sông dài hiện lên, phun ra nuốt vào ở giữa, khiến vũ trụ tinh thần phá nát. Ta tới đây, không muốn chém giết ngươi đợi. Một kiếm chém giết thương đế. Trần Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, giống như tiện tay bóp chết một con kiến đồng dạng. Không quan trọng gì, chuẩn tiên đế đã để hắn không làm sao có hứng nổi. Vẫn là lưu cho đệ tử của hắn ma luyện chi dụng đi. Thực sự, bước ra một bước, thiên địa chấn động, sau lưng hư ảnh hiện lên. Một người mà đi, lại là phảng phất có được ba tòa hảo hãn vũ trụ tốc thẳng vào mặt. Người tới kinh hãi, kinh ngạc, sững sờ đợi ngay tại chỗ. Loại này cảm giác vô lực. Để hắn nhớ tới đối mặt tiên đế lúc một màn, đồng dạng không gì địch nổi. Trần Tiểu Minh đi chậm rãi, bóng người từ đối phương bên cạnh đi qua, mà người tới nhưng cũng không dám xuất thủ. Xuất thủ, nhất định phải chết. Đối phương dường như thôi động đại giới mà đến. Mỗi bước ra một bước, đều là vô tận kỷ nguyên lưu truyền. Năm tháng không có cách nào xâm nhập đối phương nửa phần. Thời không cách nào lưu lại hắn dấu vết, dường như đã vượt ra cái này một giới, đi tại mênh mông không biết chi địa. Oanh, bầu trời xa xăm lại lần nữa vang rền, đợi đến Hồng Đế quay người nhìn lên, Trần Tiểu Minh bóng người đã tiêu tán trống không, thiên địa ong ong, lại một bóng người đến, nhìn xuống thiên địa, nhìn lấy mênh mông chi địa, chỉ có Hồng Đế một người. Không khỏi mở miệng, Hồng Đế, người đến là không đã bị chém giết, thương đế khí tức đã diệt vong, giờ phút này chưa từng có người thứ hai, ai, Vũ Đế, người kia ta không cản được, thở dài một tiếng, Hồng Đế vẻ mặt nghiêm túc, đối phương ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy rời đi. Được gọi là Vũ Đế người trao mày, con mắt nhìn liếc một chút thương đế. Lại liếc mắt nhìn Hồng Đế, như có chút không dám tin, mà một bên khác Trần Tiểu Minh như cũ tại đi về phía trước. Hắn muốn đi xem một cái, nhìn một chút vị kia hắc ám đế giả, đi xem một cái kia hắc ám ngọn nguồn. Nếu có cơ hội, hắn chả muốn đi hướng cái kia thượng thương phía trên. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.